Cửu Ma Thành mặc dù nói đứng hàng 7 đại tông môn, thế nhưng là tu luyện ma công, đại bộ phận điểm võ giả, đều Cửu Ma Thành, đều là tránh không kịp. Ma Liệt Thiên, quả nhiên là hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ma đế phản loạn rời đi Cửu Ma Thành, vậy chỉ có hắn có thể gánh này nặng lần. Cửu Ma Thành thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất người, không phải trước mắt Ma Liệt Thiên, mà là ma đế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà ma đế từ Cửu Ma Thành rời đi, gia nhập lục đạo ma môn sự tình cửu vực đã là chúng nhân biết rõ. Hiện tại lục đạo ma môn, tại cửu vực bên trong động tĩnh đã là càng lúc càng lớn, loáng thoáng đã là có nghe đồn, lục đạo ma môn, muốn trở thành cửu vực thứ 8 đại tông môn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hừ, Ma Liệt Thiên nghe được chúng nhân liên quan tới ma đế nghị luận, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phút giây mai tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ma đế phản loạn, là Cửu Ma Thành đã qua vạn năm, đều không có tao ngộ qua đại hỗn loạn, Cửu Ma Thành thực lực vốn là tại 7 đại tông môn bên trong, đủ để sắp xếp thứ nhất. Nhưng là bây giờ, đã là hạ xuống Trung Du Tả Hữu, có thể nhìn ra được ma đế đến cùng là từ Cửu Ma trong thành, mang đi bao nhiêu người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 7 đại tông môn người, đều đã tới đông đủ, còn có ai sẽ đến? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các ngươi nói, ma đế sẽ tới hay không? Từng tiếng nghị luận đột nhiên vang dội tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhắc tới cửu vực bên trong, hiện tại thế hệ tuổi trẻ nổi danh nhất võ giả, không phải những người khác chính là ma đế. Sở Phong Miên tại Quy Khư Thiên bên trong oanh sát vô số 7 đại tông môn đệ tử sự tình, mặc dù tại cửu vực bên trong đã truyền trải rộng bị người nói chuyện say xưa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng là bàn về cửu vực yêu nghiệt thiên tài, chúng nhân cái thứ nhất nghĩ đến chính là ma đế. Đã từng Cửu Ma Thành đệ nhất nhân, danh xưng là đủ để thống lĩnh ma đạo nhân vật, hắn tên thật không người nào biết, bất luận kẻ nào xưng hô hắn, đều là hai chữ, ma đế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ma bên trong đế vương, chính là đại biểu thân phận của hắn. Ma đế từ Cửu Ma Thành rời đi kế thừa lục đạo ma môn, đây chính là oanh động cửu vực đại sự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không ít người hiện tại vậy chờ đợi cái này, ma đế trước tới tham gia, nhìn xem cái này cửu vực thiên tài chiến, có thể hay không chân chính mở ra ma đế chân dung. Ha ha ha ha, nhiều người như vậy đều muốn gặp được bản đế sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại cái này nghị luận bên trong, một tiếng cuồng ngạo tiếng cười to từ trên trời giáng xuống. Thanh âm này, cuồng ngạo tới cực điểm, người còn chưa tới, chúng nhân đều có thể cảm giác được người nói chuyện này, đến cùng là cỡ nào cuồng ngạo một người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong thiên hạ, chỉ có một người, mới có thể như thế. Ma đế, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ma đế thật tới, vô số đạo ánh mắt hướng lên bầu trời chi bên trên nhìn sang, muốn thấy ma đế chân dung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này cái thứ nhất từ thiên rơi xuống, chính là tướng mạo cực kỳ nam tử tuấn Mỹ, ma đế. Chỉ bằng vào hình dạng đến xem, chỉ sợ là ai đều không cách nào tưởng tượng đạt được cái này nam tử tuấn Mỹ, cư lại chính là quý hiện tại cửu vực phong vũ ma đế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ ma đế bên người, còn đi theo 4 người này, cùng nhau hàng lâm xuống. 4 người này, một nam một nữ, 2 người, đi theo tại ma đế bên người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 2 người bọn họ cảnh giới, đều là thiên mệnh chi cảnh hoàng giả, với lại Sở Phong Miên nhìn sang, 2 người này tuổi tác mới đều chẳng qua 30 tuổi ra mặt bộ dáng, hình dạng càng là chỉ có chừng 20 tuổi bộ dáng. 30 tuổi ra mặt 2 tên hoàng giả, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật trẻ tuổi, 2 người kia là ai? Chưa từng nghe nói qua. Nghe nói lục đạo ma môn có 6 vị tôn chủ, đều là cực kỳ tuổi trẻ hoàng giả, 2 người này hẳn là. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật đáng sợ, bất quá mới 30 tuổi ra mặt thế mà liền đã thành tựu hoàng giả, dạng này người, đều cam nguyện vì ma đế làm việc. Không, các ngươi nhìn, 2 tên lão già kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.